Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 100-2, đau đớn mơ hồ 2. Góc truyện audio.com. Cô chỉ cảm thấy thực chất bên trong lạnh như băng. Dùng mình một cái, muốn từ trên mặt đất đứng lên. Vừa dùng chân đứng lên. Ách, giống như bởi vì lúc trước co chân trốn vào gầm giường động tác quá lớn. Để đùi phải có chút không chịu nổi gánh nặng. Mày liễu nhăn với nhau. Lúc này, Hiên Viên Liệt cúi người. Đưa một tay nắm lấy bờ vai của cô lên. Phóng tới ngồi xuống bên giường. Ngồi xổm người xuống. Kéo băng vải ở trên chân phải của cô. Lúc nhìn thấy vết thương này. Anh híp mắt đen. Không thể nghi ngờ. Anh nhận ra được đó là sói cắn. Tiêu Tiêu lùi chân về. Anh làm gì? Là ngại nơi ấy cắn bị thương còn chưa đủ à? Cô tranh thủ thời gian đoạt lại băng vải. Đem băng vải quấn trở về. Anh cũng đứng thẳng người. Ban đêm đột kích nhà của tôi. Với lý do này tôi đã có thể giết cô. Nở một nụ cười. Sợ chết tôi còn tới sao? Nói ra, ở trong gia tộc anh mỗi một ngày, tôi đều trải qua sống không bằng chết. Anh tra tấn tôi sớm đã vượt quá tử thần rồi. Cô nói không thể nghi ngờ là hàn huyên với Hiên Viên Liệt. Kỳ thật, cái này cũng không thể trách Mộ Tiêu Tiêu thống hận Hiên Viên Liệt như thế. Bị ép buộc đưa đến nơi xa lạ. Bị ép buộc làm vị hôn thê của anh. Cô không có nửa điểm phản kháng. Chỉ có tuân theo. Thế nhưng mà, cô đều tuân theo rồi hả? Vì sao? Vì sao Hiên Viên Liệt còn không để ý muốn vứt bỏ cô? Cô thật cũng là đồ bỏ đi. Có thể tùy ý vứt bỏ sao? Nắm đầu của cô lên. Echo, sợi tóc truyền đến đau đớn. Rên khẽ một tiếng, ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm anh. Ở trước mặt anh, cô không yếu thế chút nào. Cô dám bước vào tầm mắt của tôi. Như vậy thì đừng muốn rời đi. Nắm chặt tóc của cô. Ép buộc cô ngẩng đầu lên. Ha ha, Hiên Viên Liệt, lời này của anh là có ý gì? Chẳng lẽ anh nói là, ngày đó thời điểm tôi rời khỏi gia tộc các người, anh không có ngăn cản là buông tha tôi sao? Đừng giả mù sa mưa. Giả từ bi, giả thiện ý, nếu anh buông tha tôi thì nên trả khế ước lại cho tôi. Chỉ có thể ngửa đầu. Nhìn lấy anh, da đầu vẫn đang truyền đến đau đớn mơ hồ. Mắt đen nhẹ nhàng híp híp. Nguyên lai đến là vì muốn trộm về khế ước. Buông tóc Tiêu Tiêu ra, Hiên Viên Liệt đi đến một bên bàn đọc sách. Nhìn lấy bàn đọc sách có chút loạn. Nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Từ trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc. Nhóm lửa, muốn khế ước, xem ra cô vẫn là sợ chết. Tiêu Tiêu ngoặt đầu về một bên. Sống chết có số thành bại do trời. Có chuyện không phải cô có thể ngăn cản. Bởi vì cái gọi là Diêm Vương muốn anh canh ba chết. Ai dám giữ người đến canh năm. Nếu như ngày nào đó cô nhất định phải chết. Làm thế nào cũng trốn không được. Nhưng mà, nếu như cô còn sống. Như vậy, cô liền sẽ nỗ lực sống sót. Bởi vì, cô còn có Miêu Miêu không có người phó thác. Còn có vì gia tộc báo thù. Còn có gì út chưa có tìm được. Dạng này cô làm sao có thể coi thường tánh mạng. Anh hút vài hơi khói. Sau khi phun ra khói. Đem khói phai mờ dúi trong cái gạt tàn thuốc. Một lần nữa đi tới bên giường. Một loại dự cảm không tốt đè lên. Sau lưng cô mát lạnh. Tranh thủ thời gian né tránh bên cạnh. Hiên Viên Liệt. Coi như tôi giết vị hôn thê của anh. Tôi cũng làm ra đền bù tổn thất tương đối rồi. Ngoại trừ tâm khế ước kia, anh không có bất kỳ lý do gì lại câu thúc tôi. Khẩn trương nói xong, anh đi đến bên giường. Câu thúc cô còn cần lý do sao? Lãnh đạm nói ra, Tiêu Tiêu lập tức đứng lên. Anh biến thái sao? Người không thèm nói đạo lý. Anh cho rằng tôi ngốc thật sao? Lâm Âm Nhi có thể thuận lợi như vậy mang đi Miêu Miêu từ trong tay anh tới uy hiếp tôi. Căn bản cũng là anh cố ý phóng túng. Đừng nói suy nghĩ của tôi ác độc, trong mắt của tôi chỉ sợ ban đầu là anh thiết kế từng bước một. Để cho tôi dưới sự kích động giết chết Lâm Âm Nhi đi. Cô sớm hoài nghi như vậy, chỉ là một mực thiếu chứng cứ nên không có nói ra thôi. Cách chương.